Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 493, chuyển thân rước lấy phiền toái. Lúc này Nhâm Nhất chính đánh phi chu trong tinh không không có giới hạn du lịch. Phía sau hắn là đi theo 5 cái không có chủ kiến con rối. Những thứ này đều là hắn lúc rời Bồ Đề giới lúc, trong lúc vô tình nhận lấy tới. Đang đến gần một cái màu hồng đẹp đẽ tiểu thế giới lúc, hắn đột nhiên đánh vô số cái nhảy mũi. Nước mắt nước mũi bão tắp cái loại này, thế nào cũng không ngừng được. Đến bọn họ độ cao này tu sĩ, mặc dù còn không thể rời bỏ ngũ cốc hoa màu, nhưng là đã rất khó bị bệnh. Cho dù có không thoải mái, cũng có đặc biệt linh đan rượu dược tiến hành chữa trị. Lúc này tự dưng nhảy mũi, đúng như dấu hiệu nào đó còn tạm được. Kỳ quái, là ai ở nhắc đi nhắc lại ta sao? Ngược lại hắn cũng không bản lĩnh bấm ngón tay tính toán. Xoa xoa mũi, đưa cái này quên đi. Hắn hiếu kỳ chỉ màu hồng tiểu thế giới hỏi thăm. A đại, tiểu thế giới này là địa phương nào? Tại sao như vậy màu sắc? A đại là 5 cái con rối trung thủ lĩnh. Giống như một bách sự thông như thế. Đối Nhâm Nhất biết gì nói nãy. Hồi bẩm chủ nhân, nơi này là một cái tiêu hồn động. Nam nhân thiên đường. Là một cái làm người ta lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất địa phương. Người bình thường không dám tới, bởi vì tới liền không đi được. Tại sao không đi được? Bên trong tu sĩ rất hung, hay lại là yêu thú rất mạnh? Nhâm Nhất đơn thuần buồn chán hỏi một chút. Hắn cũng không có trải qua quá nhiều, còn là một thanh thông thiếu niên. Trong lúc nhất thời nghe không hiểu A Đại trong lời nói thâm ý. A Đại có chút khó vì tình giải thích, không đi được, là bởi vì nơi này giới chủ không phải là một người bình thường. Nam nhân cũng không muốn rời đi tiểu thế giới này. Chỉ có giới chủ mời tới khách nhân, mới có thể giữ thanh minh, bình yên rời đi. Người ngoài nếu là tùy tiện xông vào, kết quả sẽ không quá tốt. Dĩ nhiên, nếu là đi tìm thú vui, chỉ cần có linh thạch, người ở đó bên trong là có thể hưởng thụ làm đại gia thú vui. Thì ra là như vậy. Người giới chủ này làm như thế, cùng kia linh ẩn đại lục hồng lâu cũng không khác nhau gì cả. Không nghĩ tới tu sĩ leo đến cao như vậy cảnh giới sau, hay lại là khó mà chạy thoát nam nữ tình yêu ảnh hưởng. Nhâm Nhất muốn nói, sư phó hắn Lăng Vân Tử như vậy Bồ Đề giới đều có người nhớ. Cái này màu hồng thế giới nhìn cũng rất đẹp. Phỏng chừng thích nhân cũng sẽ rất nhiều. Nhất là những thứ kia nữ tu sĩ. Không chừng sẽ có mấy cái như vậy thấy thèm. Sẽ tới chuyện thêu dệt đây. Chủ nhân suy nghĩ nhiều. Nơi này sẽ không có người đến tìm cha. Bất kể là nữ người hay là nam nhân. Cũng không để ý là lão nhân hay lại là hài tử. Bởi vì người tới cũng sẽ vô pháp kháng cự lâm vào giới chủ màu hồng triệu hoán. Nghe theo nàng chỉ thị. Này, cái này cũng quá thần kỳ. Nhâm Nhất chắc lưỡi hít hà không dứt. A đại có đi vào sao? Cái này, khụ, dĩ nhiên là trải qua. Cho dù thân là con rối, không nên có chính mình tư tưởng. A đại hay lại là nhân không nhịn được nét mặt già nua một trận đỏ bừng. Hắn đâu chỉ đi vào. Đó chính là khách quen. Thậm chí hận không thể thường túc. Chỉ tiếc. Người giới chủ kia là một cái có mới nới cũ, cùng một cái khuôn mặt, nhìn lâu mấy ngày thấy chán, lấy hắn như vậy tướng mạo, cách 1-2 năm đi cái một lần, hay lại là được hoan nghênh, nhiều hơn nữa thì không được, chỉ có những thứ kia bị giới chủ xem trọng nam tu, mới có cơ hội thường trú nơi đó. Nhâm Nhất đối với lần này cũng chính là nghe náo nhiệt, mặc dù có chút u mê, bất quá. Loáng thoáng cảm thấy kia màu hồng tiểu thế giới có chút quen thuộc cảm giác. Lười suy nghĩ nhiều, hắn dự định lái phi chu cách xa cái này đẹp đẽ tiểu thế giới. Chỉ bất quá, hắn muốn rời đi, người khác lại muốn vào đến. Chỉ là một quay đầu công phu, cùng một trận đường xa tới phi chu thiếu chút nữa đụng thẳng. Hay a, người nào, lỗ mãng cản nhà ta sao mai quân đường đi, phải làm tử tội, dày người này. Rõ ràng là người nam tử, thanh âm này nhưng là giả giọng, nghe có chút giống như nữ tử, lại hợp với cái kia có chút hơi vểnh lên ngón tay út. Nhâm Nhất trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Các hạ là nơi nào đến thái giám? Xin hãy xưng tên ra. Thái giám, người nói cái gì? Người có gan lặp lại lần nữa. Người đàn ông này tự hồ không chịu nổi sự đả kích này. Lảo đảo lui về sau một bước. Bị phía sau hắn nhân bảo vệ. Minh quản sự, ổn định a? Ổn định cái gì? Các ngươi nghe một chút. Này thằng nhóc nói là tiếng người à? Hắn lại còn nói ta là thái giám. Ta muốn đem biến thành thật thái giám. Bắt hắn lại, làm chết hắn cho ta. Cái này Minh quản sự thở hổn hển thúc giục người sau lưng. Để cho bọn họ vội vàng động. Một khắc cũng không chờ được. Nhâm Nhất tất nhiên người tới không sợ. Là không phải hắn to gan quá rồi. Mà là vì vậy nhân mở miệng liền muốn giết chết nhân. Trong mắt hắn, đã là tên địch. Đã như vậy vô tình. Cần gì phải lưu tình. Dứt khoát thép rốt cuộc. Bây giờ Nhâm Nhất cũng có côn đồ người. Ở tinh không này bên trong một đường đi tới. Chừng tam năm thời gian. Chuyện lớn chuyện nhỏ gặp không ít. Đánh nhau cho tới bây giờ đều là mấy cái này con rối đi làm. Hắn đều có rất ít cơ hội xuất thủ. Thật sự là mấy người kia tu vi cao thâm. Hắn đã từng lớn mật suy đoán. Cùng sư phó Lăng Vân Tử cũng không kém bao nhiêu. Cũng không biết tại sao. Sẽ khinh địch như vậy trở thành hắn con rối. Hắn suy tư rất lâu không có kết quả. Chỉ đành phải đem hết thảy các thứ này thuộc về là trời ý. Con rối thân thủ quả thật muốn cường hãn hơn Nhâm Nhất rất nhiều. Chỉ là cùng cái kia Minh quản sự thủ hạ chiến đấu rồi mấy chiêu. Những người đó liền bị bọn họ đánh ra phi chu. Bích huyết tát mãn tinh không? Vô cùng thê thảm cái loại này. Khôi lỗi môn hạ thủ có chút nặng. Nhâm Nhất cảm giác mình lần kế cần phải nhắc nhở bọn họ. Làm việc không muốn còn như vậy dã man thô bạo. Ít nhất phải chừa chút đường sống. Mới không để cho mình không đến nổi không về toàn nơi. Kia Minh quản sự không nghĩ tới Nhâm Nhất bên này nhân sẽ mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không dám lại phái người tới nhận lấy cái chết. Chỉ là lớn tiếng hỏi thăm. Các ngươi kết quả là người nào? Tại sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Sớm biết đối phương mạnh như vậy. Hắn hà chí vu đắc tội. Vô danh tiểu tốt. Không đáng nhắc đến. Nhâm Nhất nhẹ phiêu phiêu một câu. Lại không có để cho đối phương tin phục. Bởi vì này trong tinh không nhân. Quán hội phô trương thanh thế. Đem mình hướng trên trời thổi. Lời như vậy. Thường thường làm người ta hoài nghi. Nhưng là. Giống như Nhâm Nhất như vậy tự khiêm nhường lời còn là đầu hồi nghe. Này tâm lý nhưng cũng không dám khinh thường đứng lên. Minh bên cạnh quản sự. Một mực làm cái trưng bày bình hoa sao Mai Quân. Lúc này rốt cuộc mở miệng nói rồi. Xin lỗi. Là bản quân ngự hạ không nghiêm. Cho các hạ thêm phiền toái. Khách khí. Đây vốn là chuyện nhỏ. Các hạ nếu là không việc gì. Chúng ta còn phải đi đường. Lúc đó cáo biệt, kia sao Mai Quân tự hồ cố ý kết giao Nhâm Nhất. Tất nhiên hết sức nhiệt tình đề cử. Gặp nhau chính là duyên phận. Vì bồi tội, muốn mời đạo hữu đi tiểu thế giới này du ngoạn một phen. Không biết có thể có cái này vinh hạnh. Ngạch, đạo hữu thật sự là quá khách khí. Chúng ta thật có việc gấp phải rời khỏi. À vậy thật là không thể miễn cưỡng. Xin đạo hữu lưu cái tên. Sau này hữu duyên tạm biệt. Cũng sẽ không lại đụng phải. Này cũng có thể chứ. Ngươi đã thành khẩn như vậy. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta tên là. Nhâm Nhất lời còn chưa nói hết. Liền bị một cái rất đột ngột đồng thanh cắt đứt. Nhâm ca ca. Là ngươi sao? Ngoặc kép. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.